Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 90 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Vũ, chú biết 100 triệu tệ là con số lớn, nhưng đối với công ty mà nói thì chắc cũng chỉ ra được, đúng không? Chú Hàn, công ty có thể lấy ra 100 triệu, nhưng đó là tiền của công ty. Tuy rằng cháu tạm thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng tiền của công ty chỉ có thể dùng vào mục đích kinh doanh. Nếu như chú muốn lấy 100 triệu từ trong tài khoản của công ty, cháu không có quyền lợi này và cũng không dám làm như vậy. Phù Hân Tuệ nói. Hơn nữa, điều này tương đương với hành vi biển thủ công quỹ để sử dụng cho mục đích cá nhân. Chẳng khác nào cháu đã phụ lòng tin tưởng của Hàn Tuyết. Ngoài ra, cháu nghĩ chú Hàn cần 100 triệu không phải là tự mình sử dụng, mà có lẽ là ông Hàn, Hàn Húc Đông, phải không? Phù Hân Tuệ thẳng thắn nói ra, Hàn Tại Dần cũng không giấu giếm, gật đầu. Là vì anh cả của chú, ông ấy muốn 100 triệu, nhất định phải có. Bây giờ Hàn Tuyết không có ở đây, chỉ có cháu mới có thể lấy ra số tiền này. Đến lúc đó, chú sẽ giải thích cho Hàn Tuyết. Phù Hân Tuệ thoáng cau mày, đáp. Chú Hàn, không phải là Tiểu Vũ nhiều chuyện. Hàn Húc Đông đối xử với Hàn Tuyết như thế nào, chú không phải không biết. Lúc đầu, Hàn Tuyết phải chịu oan ức lớn cỡ nào. Bây giờ chú lại đưa tiền của công ty cho ông ta sử dụng. Hàn Tuyết biết được sẽ tức giận đó. Chú biết, nhưng tiền này không lấy không được. Hàn Tại Dần cười khổ một tiếng. Như thế này đi, chú đem chi tiết sự việc nói lại cho cháu. Số tiền này được dùng để cứu cháu trai chú, Hàn Bách Hào. Hàn Tại Dần kể lại toàn bộ tình hình thực tế cho Phù Hân Tuệ. Cô là một trong những người Hàn Tuyết tin cậy nhất, nói cho cô biết cũng không sao cả. Phù Hân Tuệ nghe xong trong lòng cười lạnh. Loại xúc sinh ngay cả bà nội ruột thịt cũng dám giết như Hàn Bách Hào, cho dù cứu ra ngoài cũng chỉ là một tên cặn bã. Thực sự không hiểu sao loại gia tộc lớn này lại có thể đẫm máu vô tình như vậy. Ngoài ra cô cảm thấy rằng Hàn Tại Dần quá thanh mẫu, ông không nên đồng ý với yêu cầu của Hàn Húc Đông, ngay cả khi Hàn Húc Đông quỳ xuống cũng không thể đồng ý. Thật không ngờ lúc đầu nhà họ Hàn đối đãi với Hàn Tuyết như thế nào, ngay cả tên trong gia phả cũng bị xóa bỏ. Thường ngày càng ra sức làm nhục nhã mà Hàn Tại Dần vẫn có thể tha thứ cho bọn họ. Chú Hàn, thật xin lỗi chú, số tiền này cháu không thể đưa cho chú. Cháu nghĩ Hàn Tuyết cũng sẽ không đồng ý. Tiểu Vũ, người mất cũng đã mất, thả Hàn Bách Hào ra ngoài sám hối cũng không phải là điều không thể chấp nhận được. Chuyện này chú đã đồng ý với anh cả, nếu cứ chậm trễ thì sẽ càng khó xử lý hơn. Sau khi Hàn Tuyết trở về, chú sẽ nói với nó, dù sao hai đứa nó cũng là anh em họ. Hàn Tại Dần nói. Chú Hàn, theo đạo lý thì cháu không nên can dự vào chuyện của gia đình chú. Nhưng lúc đầu Hàn Tuyết phải chịu bao nhiêu chế giễu sỉ nhục, bây giờ chú còn muốn bỏ tiền ra giúp đỡ cứu vớt Hàn Bách Hào ra ngoài. Nói một câu khó nghe thì chú Hàn, chú cũng quá thanh mẫu rồi. Nói xong câu này, trong lòng Phù Hân Tuệ vô cùng căng thẳng. Hàn Tại Dần có thể sẽ trực tiếp bùng nổ cơn giận. Việc trở thành chủ tịch hội đồng quản trị trong thời gian này đã làm khí chất của cô gia tăng không ít. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là việc riêng của nhà họ Hàn, một người ngoài như cô xen miệng vào cũng không thỏa đáng. Nhưng với tư cách là bạn thân nhất của Hàn Tuyết, cô lại cảm thấy rất khó chịu nếu không nói ra điều này. Phù Hân Tuệ đợi Hàn Tại Dần tức giận, cắn môi khẩn trương nhìn ông ta. Nhưng cô lo lắng thái quá rồi. Sau khi Lưu Tú Cầm chết, toàn bộ con người Hàn Tại Dần như xảy ra sự thay đổi lớn. Không tranh không đoạt, từng ngày trôi qua một cách bình đạm. Ông ta cười chua chát. Tiểu Phù, cháu nói đúng, chú là người không có bản lĩnh gì, tính cách lại mềm yếu, luôn làm một vài chuyện lấy ơn báo oán, làm ơn mắc oán. Bây giờ mẹ của Hàn Tuyết đã mất, mẹ chú cũng không còn nữa, hai người thân xung quanh cũng lần lượt ra đi. Loại thống khổ này chú biết. Anh cả chú chỉ có một người con trai này, ông ấy cũng thương tâm vô cùng. Mặc dù Hàn Bách Hào chưa bị kết án tử hình, nhưng giữa tù chung thân và tử hình không có gì khác biệt. Hiện giờ không có cách nào khác để đưa Hàn Bách Hào ra ngoài. Cháu nói xem, người anh cả này của chú cũng đã quỳ xuống rồi, chú có thể từ chối sao? Hàn Tại Dần không nói ra, Hàn Húc Đông sẽ tìm người ngồi tù thay cho Hàn Bách Hào. dù sao thì việc này cũng bất hợp pháp, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Những lời này của Hàn Tại Dần khiến Vu Hân Tuệ khựng lại. Hàn Tại Dần quả thực là một người đáng thương. Nói đến đây cũng khiến người ta cảm thấy có phần chua xót, nhưng rút 100 triệu từ công ty, Vu Hân Tuệ vẫn không thể đưa ra quyết định. Dù sao, cô cũng chỉ là chủ tịch tạm thời mà thôi. Tiểu Vũ, chú biết cháu rất khó xử. Để làm tốt việc này, Hàn Húc Đông đã chuyển 80% cổ phần của tập đoàn Thiên Bảo cho chú. Chú có thể lấy tập đoàn Thiên Bảo để thế chấp, tương đương với cháu lấy ra hàng chục triệu tệ. Đây có lẽ không phải là vấn đề lớn. Và lại, tập đoàn Thiên Bảo tương lai cũng sẽ kinh doanh tốt, sẽ không chỉ dừng lại ở con số này. Thấy Vu Hân Tuệ trầm ngâm suy nghĩ, Hàn Tại Dần rèn sắt khi còn nóng. Ông mở túi sách của mình và lấy ra một hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng từ trong đó, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Vu Hân Tuệ. Tiểu Vu, đây là hợp đồng chuyển nhượng, đã có hiệu lực pháp luật, luật sư đang tiến hành các thủ tục còn lại. Vu Hân Tuệ hơi ngạc nhiên, Hàn Húc Đông lại không tiếc giá nào nhiều vậy mà giao lại tập đoàn Thiên Bảo cho Hàn Tại Dần. Phải biết rằng, động cơ giết chết bà cụ Hàn lúc đầu của Hàn Bách Hào chính là vì có thể kiểm soát hoàn toàn tập đoàn Thiên Bảo. Tuy nhiên, tập đoàn Thiên Bảo đã không còn bao nhiêu giá trị, ngoại trừ một tòa nhà và khu đất đáng giá chút tiền, những thứ khác đều không đáng nhắc đến. Vu Hân Tuệ cẩn thận lật xem hợp đồng chuyển nhượng, là hàng thật, không phải là giấy tờ giả mạo. Cô thở dài một hơi nói: "Chú Hàn, chú phải suy nghĩ kỹ càng, nếu như thực sự cứu Hàn Bách Hào, đợi Hàn Tuyết trở về có thể nổi trận lôi đình, cháu không thể gánh nổi phần trách nhiệm này. Về việc sau khi Hàn Bách Hào ra ngoài có gây ra ảnh hưởng gì trọng đại tới nhà họ Hàn, tới nhà chú hay không, cháu không muốn suy diễn chuyện này, chú phải tự mình nghiêm túc xem xét thật tốt." "Cái này chú biết, chú sẽ gánh chịu mọi hậu quả, chú có thể hiểu được những khó khăn của cháu." Hàn Tại Dần trầm giọng đáp: "Được, vậy thì cháu sẽ chiếu theo thủ tục bình thường, chú phải thế chấp tập đoàn Thiên Bảo. Cho dù tập đoàn Thiên Bảo chẳng ra sao, nhưng cũng có chút giá trị. Cháu có thể cho chú giá 60 triệu, cũng có nghĩa là bỏ ra 60 triệu tiền vốn cho chú." 60 triệu? Hàn Tại Dần sửng sốt, nhanh chóng nói: "Tiểu Vũ, không phải là 100 triệu sao? Tại sao chỉ có 60 triệu? Vậy còn thiếu 40 triệu... "Chú Hàn, cháu không thể trả thêm cho chú nữa. Đây đã là mức định giá cao nhất của tập đoàn Thiên Bảo ở thời điểm hiện tại rồi. Cho dù như vậy, cháu cũng đã phải chấp nhận rủi ro rất lớn rồi." Vu Hân Tuệ kiên quyết nói, lấy ra 60 triệu đã là cực hạn, cô không thể ra giá thêm được nữa. Hơn nữa, chuyện này còn giao dịch sau lưng Hàn Tuyết, nhưng Hàn Tại Dần là bố của Hàn Tuyết, cô cũng không biết phải làm sao. Hàn Tại Dần muốn tranh thủ thêm một chút nữa, nhưng Vu Hân Tuệ vô cùng kiên định, Hàn Tại Dần chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo. "Được rồi, 60 triệu thì 60 triệu, những chuyện khác để sau hãy nói. Cảm ơn chú Hàn đã thông cảm." "Hợp đồng cháu giữ lại đi, chú về trước nói với bọn họ một chút." Hàn Tại Dần đứng dậy đi ra ngoài, bóng lưng có chút quạnh quẽ. Vu Hân Tuệ lại thở dài, cô tiếp tục công việc của mình. Hàn Tại Dần xuống xe, quay trở lại xe của Hàn Húc Đông. "Tại Dần, thế nào rồi?" Hàn Húc Đông gấp rút hỏi. "Anh cả, Tiểu Vũ đồng ý rồi, nhưng chỉ bằng lòng đưa 60 triệu. Hàn Tại Dần đáp. "Chỉ 60 triệu, ít như vậy?" Hàn Húc Đông kêu lên một tiếng, lập tức nổi giận. 60 triệu so với 100 triệu, vẫn kém 40 triệu. Đó thế nhưng không phải là 400 nghìn, không phải con số mà ông ta gắng sức gom góp là có thể đủ được. "Dựa vào cái gì? Còn đàn bà thối tha đó, chẳng qua chỉ là chủ tịch tạm thời, làm sao có đủ tư cách để quyết định đưa bao nhiêu tiền?" Hàn Húc Đông phẫn nộ quát. "Tại Dần, đây là công ty của Hàn Tuyết, cũng là công ty của chú. Chú yêu cầu nó còn không dám đưa sao? Nếu không thì theo quy định pháp luật khởi tố cô ta, chức vị chủ tịch công ty sẽ do chú đảm nhận. Một người ngoài như cô ta có tư cách gì chứ?" "Đúng đó, Tại Dần à. Anh cả nói không sai. Hàn Tuyết có chuyện phải ra ngoài. Công ty này đáng lẽ nên do chú tới quản lý mới đúng. Một người phụ nữ khác họ như cô ta, dựa vào đâu mà từ chối chú?" Anh hai Hàn Minh Trung ở một bên cũng la lên, tỏ ra vô cùng bất mãn. Hàn Tại Dần cau mày. "Anh ca, anh hai, hai anh đừng làm khó người ta nữa. Nó có thể đưa ra 60 triệu là đã phải chịu mạo hiểm và trách nhiệm rất lớn rồi. Nói thật với các anh, là do em lấy tập đoàn Thiên Bảo ra làm vật thế chấp. Dù sao Hàn Tuyết cũng chưa trở lại, em phải giải thích với nó. Chú nói chú đã thế chấp tập đoàn Thiên Bảo. Hàn Húc Đồng kinh ngạc gào lên. Đúng vậy, không thế chấp thì một phần tiền cũng không có. Em hiểu được chỗ khó của nó. Hàn Tại Dần thực sự thấu hiểu khó khăn của Phù Hân Tuệ. Ông không hề oán trách cô, ngược lại còn cảm thấy vui mừng vì Hàn Tuyết có một người bạn tốt như vậy. Không vì thân phận của ông tùy ý nghe theo lời người khác mà làm sằng làm bậy. Chú cảm thông. Hàn Húc Đồng nháy mắt liền tức giận tới bật cười, sắc mặt âm trầm nói. Tại Dần, lời này của chú không đúng. Một người ngoài như cô ta, chú cảm thông với cô ta, vậy còn Bách Hào thì sao? Bách Hào thế nhưng là cháu trai ruột của chú. Dù trước đây nó làm nhiều việc không đúng, nhưng trong mắt chú, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ nó biết lỗi sửa đổi. Người mà chú nên cảm thông là nó, chứ không phải là một người phụ nữ khác họ. Chú phải biết rằng người phụ nữ thối tha kia chỉ là một kẻ làm công, một kẻ làm thuê cho cháu gái của tôi mà thôi. Chú có thể sa thải cô ta ngay bây giờ. Hàn Húc Đồng giận không thể kiềm được. Hàn Tại Dần cũng bắt đầu không thoải mái. Mặc dù tính tình của ông tốt hơn trước, nhưng không có nghĩa ông là một kẻ ngốc. Ông rất không hài lòng với những lời này của Hàn Húc Đồng. Anh cả, lời anh nói không sai. Em đúng là cảm thông với Hàn Bách Hào. Với anh, nếu không em cũng sẽ không giúp đỡ chuyện này. Nếu như anh có điều gì không vừa ý, thì em sẽ lấy lại hợp đồng, tập đoàn Thiên Bảo trả lại cho anh. Về phần tiền, đợi Hàn Tuyết trở lại, anh hãy nói lại với con bé. Hàn Tuyết được thì anh lấy, không đưa thì anh cũng đừng tìm em nữa. Nhiều nhất là em đưa tiền mua quan tài của mình, tổng cộng không tới 2 triệu. Tất cả đều giao lại cho anh. Hàn Tại Dần một hơi nói xong, trực tiếp đẩy cửa xe rời đi, chọc Hàn Húc Đồng tức tới không nén lại được. Anh cả, anh nói như thế làm gì? Tại Dần vốn không màng tới mọi chuyện, chú ấy có bao nhiêu hèn nhát, anh cũng không phải không biết. Nếu thực sự chọc giận chú ấy chạy mất, Bách Hảo vĩnh viễn sẽ ở trong đó. Hàn Minh Trung trầm mặt nói. Khốn kiếp, đồ bỏ đi này lại que cùi trò ra ngoài, đúng là thứ rác rưởi. Hàn Húc Đồng giận dữ chửi bới, vội vã mở cửa đuổi theo Hàn Tại Dần. Tại Dần, anh cả sai rồi, là tôi nói chuyện quá khích, tôi xin lỗi chú, xin lỗi chú. Hàn Húc Đồng đuổi kịp Hàn Tại Dần, ăn nói khép nép xin lỗi. Anh cả, người khác có chỗ khó khăn, anh nên đồng cảm, tiểu vu đã rất khó xử rồi, anh biết không? Tôi biết, biết. Hàn Húc Đồng vội vàng gật đầu. 60 triệu thì 60 triệu, chúng ta đi ăn cơm, tôi mời. Thôi, em có hẹn tụ tập cùng vài người bạn cũ, ngày khác chúng ta lại dùng bữa cùng nhau. Hàn Tại Dần uyển chuyển từ chối, tự mình đi về phía trước. Khuôn mặt Hàn Húc Đồng tràn ngập vẻ ngại ngùng, cũng không nói gì thêm. Đợi Hàn Tại Dần đi xa, sắc mặt ông ta lập tức trở nên âm ngoan. Trở lại xe, Hàn Húc Đồng đấm một quyền vào tay lái. Mẹ nó, Hàn Tại Dần đúng là mọc đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả người anh cả này cũng bỏ mặc. Còn có một đàn bà chết tiệt kìa, một kẻ làm công còn thực sự coi mình là bà chủ. Tôi sẽ tìm người xử lý cô ta. Anh cả, anh hồ đồ gì đó. Tất cả đợi Bách Hào ra ngoài rồi lại nói, lúc này không thể hành động hấp tấp. Hàn Minh Trung ở một bên gấp rút khuyên nhủ. Yên tâm, tôi còn chưa đánh mất lý trí. Đợi Bách Hào ra ngoài, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta đâu. Ánh mắt âm độc của Hàn Húc Đồng lại một lần nữa hướng về phía cửa vào công nghệ Tuyết Phàm, rồi khởi động xe rời đi. Trong những ngọn núi rộng lớn mênh mông tuyết trắng ở phía bắc Tây Tạng, Hàn Tuyết và Đức Tán Thượng Sư cùng một nhóm người đã đi bộ trong vài giờ. Tuyến đường yên nhiên mà họ đi khác với con đường của Âu Dương Ngọc Quân đi trước đó. Trong tầm mắt của họ bỗng xuất hiện một tháp Phật màu trắng. Nó không hề tồn tại trong lộ trình của Âu Dương Ngọc Quân và Diệp Hạo. Sau khi đến tháp, những vị lạt ma này bắt đầu chất từng đồng mạn ni, giống như bày một trận pháp, hình thành một hoa văn đặc biệt. Hàn thí chủ, có thể tìm được quả Phật tâm hay không, tất cả những việc phía sau đều phải dựa vào cô rồi. Đức Tán Thượng Sư nghiêm nghị nói với Hàn Tuyết. Thượng Sư, quả Phật tâm có thể đợi một chút không? Chúng ta đi tìm ba người bạn của tôi, có được không? Hàn Tuyết một lòng muốn tìm nhóm người Âu Dương Ngọc Quân, về phần quả Phật tâm lại bị cô ấy xếp thứ hai. Hàn thí chủ, giữa hai người họ không hề có mâu thuẫn. Đức Tán Thượng Sư lắc đầu. Tàng Cát đang ở cùng với họ. Với sự thân thuộc của Tàng Cát với núi tuyết, sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Hơn nữa, quả phật tâm đối với cô và chúng tôi đều vô cùng quan trọng. Nếu còn thừa sau khi tìm được, Hàn thí chủ có thể tự mình sử dụng. Sự hiểu biết của cô về Phật Pháp sẽ càng cao sâu và cảm nhận được nhiều điều hơn. Chúng tôi sẽ dễ dàng tìm thấy họ. Nếu không, cứ tìm kiếm một cách không có mục đích mông lung như vậy thì đúng là được không bù mất. Thực sự, các ông cũng muốn quả Phật tâm. Lông mày Hàn Tuyết lập tức nhíu chặt lại. Cô có linh cảm không lành. Đối phương dường như đang lợi dụng cô tìm kiếm quả Phật tâm. Điều đó có nghĩa là lúc trước khiến Âu Dương Ngọc Quân và những người khác đi tìm quả Phật tâm, tất cả đều là giả, căn bản không có gì chắc chắn. Mà giữ lại cô trong chùa, nghiên cứu kinh Phật, khiến cô tự mình đạt được một loại thăng hoa đặc biệt. Số mệnh đặc biệt của cô trong kinh Minh Vương Khổng Tước sau lễ rửa tội đó, khiến cô có thể mơ hồ cảm nhận được điều gì đó đặc biệt. Hàn thí chủ, chúng tôi hoàn toàn không có ác ý, tất cả đều vì chúng sinh. Nhóm người Âu Dương thí chủ tuyệt đối vẫn bình an vô sự. Đức Tán Thượng Sư nhìn thấy sự biến hóa trên khuôn mặt Hàn Tuyết, liền biết rằng cô đã đoán ra được điều gì đó. Không làm như vậy, Hàn Tuyết làm sao có thể an tâm ở lại trong chùa nghiên cứu kinh Minh Vương Khổng Tước, không dẫn dụ mấy người Âu Dương Ngọc Quân rời đi, Hàn Tuyết làm sao có thể yên lòng hợp tác cùng họ. Về phần quả Phật tâm có mấy trái, có một trái đã là Phật duyên cực lớn, vài trái là điều hoàn toàn không có khả năng. Đợi sau khi tìm thấy quả Phật tâm, đánh thức Kham Bố Tông Thành của thế hệ trước nữa, liền có thể giảng giải kinh Phật với Hàn Tuyết, độ hòa cô, quy y cửa Phật. Một vòng nối tiếp một vòng, bất luận thế nào, nhóm người Âu Dương Ngọc Quân đều phải biến mất để quét sạch những nghiệp chướng trước mắt cho sự độ hóa sau này của Hàn Tuyết. Trong lòng Hàn Tuyết nhen nhóm lên ngọn lửa giận, cô bị lợi dụng, mà Âu Dương Ngọc Quân và những người khác đều vì cô mà gián tiếp bị đưa vào vùng núi tuyết phủ. Trong lòng càng lúc càng giận dữ. Thời khắc này, Hàn Tuyết lại giống như trận trường hai mắt, một hơi thở đặc biệt thoát ra từ thiên linh cái của cô. Đức Tán Thượng Sư, tôi muốn các ông đảm bảo rằng ba người bạn của tôi chắc chắn vô sự, đảm bảo với danh nghĩa của Phật Tổ. Thề trước danh nghĩa của Phật Tổ, Hàn Tuyết lúc này vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Đức Tán Thượng Sư. Đức Tán Thượng Sư cảm thấy có một nguồn áp lực rất lớn. Loại áp lực này không đến từ cơ thể mà đến từ tâm linh. Như thể nếu ông ta nói dối Hàn Tuyết thì sẽ phải chịu nghiệp hỏa. Áp lực vô hình này khiến Đức Tán Thượng Sư phát hoảng. Người theo đạo Phật luôn rất tin vào luật nhân quả báo ứng. Hôm nay gieo nhân nào, sau này sẽ gặt được quả đó. Bọn họ cho rằng Hàn Tuyết chính là Minh Vương Khổng Tước truyền thế, bởi bản đồ sao của Hàn Tuyết rất giống Minh Vương Khổng Tước, mà thực tế là như vậy. Hàn Tuyết tu luyện kinh Minh Vương Khổng Tước mới có mấy ngày, nhưng đã có thể sử dụng, thậm chí còn phát hiện ra dị tượng Phật quang phổ chiếu. Tuy vẫn chưa hiện rõ, thế nhưng người trong Phật môn rất để ý tới điều này và tin điều này. Được, tôi đảm bảo với cô, nếu như bạn của cô xảy ra chuyện, Đức Tán tôi sẽ hồng lên nghiệp hỏa quân thân, vĩnh viễn ở trong địa ngục. A-di-đà Phật. Đức Tán Thượng Sư thề trước mặt Hàn Tuyết. Các vị lạt ma khác ai nấy cũng đều run người. Lời Phật thệ này không thể tùy tiện nói ra. Đối với những người không tin vào Phật thì sẽ chẳng là gì, càng ngày mắng chửi Phật cũng được. Nhưng đối với những người tin và đi theo Phật lại không thể tùy tiện nói ra lời thề này, bằng không sẽ trói buộc tâm linh trong bóng tối. Khi học Phật Pháp rất dễ bị công kích, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Đức Tán Thượng Sư cũng không còn cách nào khác, vì để chùa Đạt Mẫu trở thành ngôi chùa lớn thứ 5 trong khu vực Bắc Tạng, ông ta không vào địa ngục thì ai vào? Đức Tán Thượng Sư, hy vọng ông sẽ giữ lời hứa, sau khi tìm được quả Phật tâm sẽ giúp tôi tìm ra ba người bọn họ. Hàn Tuyết biết, nếu không tìm được quả Phật tâm, Đức Tán Thượng Sư sẽ không giúp cô tìm ra nhóm của Âu Dương Ngọc Quân. 50 đại hàng biến mất đi một, còn lại 49 màn nề đầy Hàn Tuyết vào giữa. Bánh xe cầu nguyện di chuyển, những tiếng đọc kinh vang vọng khắp nơi. Hàn Tuyết khẽ nhắm mắt, chăm chú cảm ngộ theo phương thức của Đức Tán Thượng Sư. Trong bóng tối, thiên linh của Hàn Tuyết dường như có một cơ linh đặc biệt xuất hiện. Đức Tán Thượng Sư vô cùng kinh ngạc, miệng không ngừng lẩm bẩm. Soạt, Hàn Tuyết mở mắt, tiếng đọc kinh cũng dừng lại. Thí chủ Hàn có phải đã biết được phương hướng? Đức Tán Thượng Sư vội vàng hỏi. Thượng Sư, đây chỉ là trực giác của tôi mà thôi, còn tôi không chắc có tìm được hay không. Hàn Tuyết nói một câu rồi chỉ về một phía. Đi về phía đó. Đi, khởi hành. Đức Tán Thượng Sư không có bất kỳ nghi ngờ gì. 21 vị lạt mà đứng dậy, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Hàn Tuyết không nói gì, cô cảm thấy rất khó chịu nhưng không thể làm khác. Một bên khác, nhóm của Âu Dương Ngọc Quân đã ăn no uống đủ, Gia Đô cũng đã dần hạ sốt. Anh Âu Dương, tôi đi lấy chút nước. Ba người ăn đùi sói cho nên tay toàn là mỡ. Gia Đô nói xong liền cầm bình nước đi ra con sông bên ngoài. Ngọc Quân, lát nữa chúng ta đi sâu vào trong động tìm mồi lợt xem. Một cái động lớn như vậy, nói không chừng sẽ có chỗ thông ra bên ngoài. Long Linh nói, trong động có khí đối lưu, có thể thấy thứ nhất là động này rất lớn, thứ hai là động này có thể thông ra bên ngoài. Đợi Gia Đô quay lại rồi nói tiếp. Âu Dương Ngọc Quân cười nói. Ừ, Long Linh gật đầu, gương mặt trắng ngần của cô ta bất chợt có chút ngượng ngùng, nhìn Âu Dương Ngọc Quân. Cảm ơn cậu chuyện mấy hôm trước. Âu Dương Ngọc Quân chợt ngẩn người. Cảm ơn tôi chuyện gì? Thì là khi hồ băng bị nứt ra đấy, cậu đã kéo tôi chạy. Cảm ơn cậu. Ồ, tôi còn tưởng là chuyện gì. Tôi hành động theo bản năng thôi mà. Và tôi cũng không để cô tụt lại phía sau đâu. Âu Dương Ngọc Quân lắc đầu cười nói. Thật sự là theo bản năng thôi sao? Long Linh ôm chút hy vọng mà hỏi. Thì là bản năng thôi. Tôi ở bên cạnh cô thì sao có thể để cô gặp nguy hiểm được chứ? Đương nhiên là sẽ kéo cô chạy đi rồi. Âu Dương Ngọc Quân có chút không hiểu. Chuyện này thì có gì đáng nói chứ? Người nói vô tình, người nghe hiểu ý. Câu này khiến lòng Long Linh dậy sóng. Có mấy người sẽ nói ra lời như vậy chứ? Bảo vệ cô là bản năng của tôi. Long Linh chợt ngượng đỏ mặt. Âu Dương Ngọc Quân nhìn cô ta bằng cặp mắt hiếu kỳ. Cô đỏ mặt kìa, sốt hả? Âu Dương Ngọc Quân cau mày, đưa tay lên sờ trán Long Linh, rồi lại tự sờ trán mình. Không có sốt. Long Linh liền nghiến răng. Tên ngốc này, có cậu mới sốt, cả nhà cậu bị sốt thì có. Đúng lúc này, Gia Đô khom lưng nhanh chóng chạy vào, gương mặt trông vô cùng lo lắng. Anh Âu Dương, có cả một nhóm người đi tới. Vừa rồi, khi cậu ta đi lấy nước, đã nghe thấy có tiếng bước chân đi tới, liền chạy lên đụn tuyết, trông ra ngoài, nhìn thấy một nhóm khoảng 20 người đang đi về phía bọn họ. Âu Dương Ngọc Quân lập tức phấn khích nói, bọn họ là ai? Dân du mục hay là ai? Nếu như là dân du mục thì bọn họ có thể thoát ra được rồi. Gia Đô lắc đầu. Không phải, bọn họ ăn mặc trông không giống dân du mục, có lẽ là người ngoài tới. Tôi thấy bọn họ mang theo đủ loại thiết bị, còn có dao nữa. Gia Đô nói một lèo. Cùng lúc đó, một tiếng hô lớn từ bên ngoài vọng vào, nghe giọng có vẻ rất vui mừng. Dập lửa, nấp đi. Âu Dương Ngọc Quân vội vàng lấy tuyết phủ lên đống lửa còn chưa lụi tắt hết. Một luồng khói xanh bay lên, cậu ta liền lấy một mảnh vải phủ lên. Làn khói trắng từ từ lan ra, nhưng do sự khúc xạ ánh sáng của tuyết cho nên sẽ không dễ bị phát hiện ra. Bọn họ cẩn thận quan sát nhóm người đang đi tới. Âu Dương Ngọc Quân cầm chặt con dao trong tay. Nhóm người này có vẻ không thân thiện gì. Lão Ngô, bảo mọi người nâng cao cảnh giác. Chỗ này có khả năng cao không chỉ có mình chúng ta thôi đâu. Dù gì đây cũng là mộ phần của Vạn Tượng Pháp Vương. Tên trưởng đoàn của nhóm người đó nói với người đứng bên cạnh. Người được gọi là Lão Ngô đó quay đầu lại, hô lên một tiếng. Tiếp đó là một loạt tiếng súng lên đạn vang lên. Không ngờ những người này lại mang theo cả súng. Mấy người của nhóm Âu Dương Ngọc Quân trở nên nghiêm túc, thế nhưng trong mắt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Bọn họ có nghe tên cầm đầu đó nói cái gì mà Vạn Tượng Pháp Vương. Pháp Vương là cách gọi tôn kính trong Phật giáo đối với Phật Bồ Tát, vì chỉ có những người đứng hàng trên cùng trong Phật Pháp mới được gọi là Pháp Vương. Cả đó nói đây là mộ phần của Pháp Vương, lẽ nào đây là bọn trộm mộ? Chúng ta có cần đi theo hay không? Long Linh khẽ nói. Đợi lát, Âu Dương Ngọc Quân đột nhiên nói, bởi vì có một người đàn ông đang đi về phía bên này. Ba người bọn họ liền nâng cao cảnh giác, không biết có phải người này đã phát hiện ra bọn họ rồi hay không. Thế nhưng, động tác tiếp theo của người này lại khiến Long Linh đen mặt, vì tên này lại đi tới đây tháo thắt lưng. trong bộ dạng này chắc phải cỡ lớn. Thần xui quỷ khiến thế nào lại tìm tới đúng vị trí của bọn họ? Âu Dương Ngọc Quân đặt tay lên miệng, nhẹ nhàng đi sang một bên. Còn người đàn ông kia lúc này đã nhảy qua tảng đá đi về phía trước. Long Linh và Già Đồ xuất hiện trước mặt người đàn ông này, khiến hắn ta ngẩn người. Hai. Long Linh cười tươi chào hắn ta. Người đàn ông này giật mình, đang định mở miệng thì một bàn tay từ phía sau liền bịt chặt lấy miệng hắn ta. Không được cử động, bằng không đâm chết mày. Người đàn ông đó bị dọa sợ, sao lại có người ở đây chứ? Hắn ta không nghĩ ra, nhưng bây giờ cũng không cần phải nghĩ nữa, bởi vì con dao sắc lạnh đang dí thẳng vào cổ khiến hắn ta sợ hãi không thôi. Có nghe thấy không? Hãy làm theo tất cả những gì tao nói, nếu không sẽ bị đâm chết ngay lập tức. Âu Dương Ngọc Quân rất biết cách uy hiếp người khác. Ngay khi vừa nói xong, cậu ta cứa dao vào một chút, khiến cho máu từ cổ người đàn ông lập tức chảy xuống. Đau đớn khiến hắn ta gật đầu liên tục. Âu Dương Ngọc Quân buông tay ra. Nói, các người là ai? Đến làm gì? Sao lại đi vào được? Đại ca, đừng giết tôi, chỉ cần anh không giết tôi. Câm mồm, tao hỏi mày trả lời, đừng có mặc cả với tao. Nếu không, tao sẽ giết mày ngay lập tức. Đại ca, chúng tôi đến để đào kho báu, nhưng mà đào cái gì thì tôi không biết. Tôi chỉ là một tên lâu la mà thôi. Anh cứ coi tôi như cái rắm mà thả tôi đi đi. Ha ha ha, mày rất không thành thật. Âu Dương Ngọc Quân cười lạnh một tiếng, một tay đột nhiên bịt miệng người đàn ông, tay còn lại cầm dao, lưỡi dao chạch hướng, đâm thẳng vào vai hắn ta. Người đàn ông đó bật ra một tiếng đau đớn, hắn ta muốn hét lên, nhưng lại bị giữ chặt miệng. Nói thật đi, nếu không, nhát tiếp theo sẽ là cổ họng của mày đấy. Sống hay chết, do mày tự chọn. Hắn ta điên cuồng gật đầu, lần này không dám giở trò nữa, mà một năm một mười kể ra hết những gì mình biết. Hóa ra, nhóm người này là những tên đạo mộ quốc tế. Bọn chúng được chuẩn bị đầy đủ để tìm kiếm và khai thác những ngôi mộ trên khắp thế giới. Đây là lăng mộ của một vị Pháp vương Viêng Chăn ở Bắc Tây Tạng cách đây hàng trăm năm. Chuyện mà Phật mạ vàng thì hầu như ai cũng biết. Hầu như tất cả các tượng Phật đều làm bằng vàng sáng chói. Những bức tượng lúc đó không phải là sơn son thép vàng mà là vàng lá thật. Tương truyền, ngày xưa vua Viêng Chăn đã lập lên chùa Viêng Chăn, nơi thờ một vị Phật cổ nặng 10 kg vàng ròng. Tượng Phật cổ bằng vàng ròng này, nếu tính theo giá vàng hiện nay, ít nhất cũng phải hơn 3 triệu tệ. Nhưng cái quý giá nhất chính là vì đây là bảo vật có từ hàng trăm năm trước, nếu được bán đấu giá sẽ có giá cao ngất trời. Âu Dương Ngọc Quân nghe xong thì hít một ngụm khí lạnh, thế mà lại có một bảo vật có giá trị lớn như thế. Không thể nào, bức tượng vàng của Pháp Vương Viêng Chăn vẫn còn được đặt trong chùa Giác Khang. Làm sao nó có thể xuất hiện ở đây được? Già Đồ đứng bên cạnh đột nhiên nói. Là một người dân Tây Tạng vô cùng quen thuộc với vùng Bắc Tây Tạng này, cậu ta biết rất nhiều về truyền thuyết của Pháp Vương Viêng Chăn. Chùa Viêng Chăn từng là ngôi chùa thờ thần lớn nhất ở miền Bắc Tây Tạng. Tuy nhiên, sau một cuộc chiến tranh nổi loạn nổ ra ở miền Bắc Tây Tạng, toàn bộ ngôi chùa Viêng Chăn đã bị một ngọn lửa thiêu rụi. Sau khi Gia Đồ kể lại về truyền thuyết này, sắc mặt Âu Dương Ngọc Quân trở nên lạnh lùng, con dao lại đặt trên cổ người đàn ông. Mày nghe chưa? Người anh em của tao bảo, mày đang nói láo, mày giải thích thế nào? Tôi nói thật 100%, nếu mà giả thì sẽ bị sâm đánh chết. Người đàn ông thề thốt, dù gì mạng của hắn ta cũng đang ở trên tay cậu ta. Tạm thời tin mày. Đại ca, anh thả tôi ra đi, tôi đảm bảo không la hét và sẽ nghe lời anh nói. Người đàn ông sợ hãi không thôi. Mày nhát gan như thế mà cũng dám làm đạo mộ, đúng là mất mặt mà. Âu Dương Ngọc Quân cười ha ha, rồi giơ tay lên đập vào sau ót người đàn ông đó. Hắn ta lập tức trợn mắt và ngất đi. Tiêm rẻ, chặn miệng hắn rồi trói lại, chúng ta đi theo. Âu Dương Ngọc Quân dặn dò rồi thả hắn ta xuống. Không giết người diệt khẩu đã là tốt lắm rồi. Cậu ta tin nếu mà là họ bị bắt thì chắc chắn sẽ bị giết chết luôn. Sau khi trói người đàn ông lại thì Âu Dương Ngọc Quân nói với Gia Đồ. Cậu ở đây đợi hay là đi cùng bọn tôi? Gia Đồ không giống họ, nếu ở lại đây đợi thì sẽ an toàn hơn một chút. Em đi cùng mọi người. em không tin là sẽ có lăng mộ của vua Viêng Chăn ở đây. Em không muốn tượng Phật của băng vàng dòng rơi vào tay những người này, vì đó là báu vật của chúng em. Những người này rất có khả năng sẽ bán chúng ra nước ngoài. Gia Đô trầm giọng nói. Tốt lắm, không ngờ cậu lại có lòng yêu nước nhiều thế. Vậy cùng đi thôi. Long Linh không thể không khen ngợi. Là con gái của Hắc Long, thế lòng yêu nước của cô ta là điều không cần bàn cãi nhiều. Ám Long Hoa Hạ là cơ quan nhà nước, đối nội trấn áp cái ác, bảo vệ đất nước, đối ngoại chiến đấu ra trận. Những tên đạo mộ này sau khi trộm được bảo vật trong nước, phần lớn đều đem bán ra nước ngoài, khiến rất nhiều bảo vật của Hoa Hạ bị thất lạc. Ở một đất nước có nền văn hiến hàng nghìn năm, nhưng muốn xem được bảo vật nước mình thì lại phải đến một đất nước khác. Điều này khiến mọi người vô cùng tức giận. Do đó, những tên đạo mộ này không phải là thứ tốt đẹp gì. Cả ba người lặng lẽ đi theo sau, nhóm người đó vẫn đi tiếp về phía sâu trong hang động mà không phát hiện ra rằng thiếu mất một người. Hang động rất ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có 2-3 con chuột to bằng bàn tay người lớn chạy ngang qua. Khi họ bước vào trong, lại có một nhóm người khác từ bên ngoài bước vào, cũng có hơn chục người, nhưng được trang bị đầy đủ hơn. Mỗi người đều có súng trường tự động treo ngang ngực. Đại ca, hình như bên đó có tiếng động. Một người đàn ông trong đó chỉ vào phía bên phải rồi hét lớn. Cảnh giác! Tên thủ lĩnh nắm chặt tay, sắc mặt mọi người cũng đành lại. Hắn ta ra hiệu vài cái, rồi có hai người lặng lẽ đi về phía bên phải. Đại ca, chỗ này có một người, bị trói lại. Người đàn ông này sau khi đám người Âu Dương Ngọc Quân rời đi không lâu thì đã tỉnh lại, nhưng phát hiện mình bị trói. Ai biết hắn ta vừa dãy giụa một lúc đã bị họng súng chặn lại. Lúc này, người đàn ông thực sự muốn khóc. Số quá đen mà. Mấu chốt là hắn ta còn chưa chui ra được. Miếng rẻ trong miệng hắn ta được lấy ra. Đám người truy hỏi một lúc thì biết được có người đã nhanh chân đến trước rồi. Sợ hắn đi. Tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn một chút. Tên thủ lĩnh nói một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Đại ca, đừng mà. Bằng. Một tiếng súng vang lên, trán người đàn ông xuất hiện một lỗ thủng, chết không nhắm mắt. Tiếng súng vừa vang lên thì tên thủ lĩnh vừa đi được hai bước đã quay lại, sắc mặt vô cùng giận dữ, đi đến trước mặt tên vừa bắn súng. Bốp, bốp. Tát hai phát thật đau lên mặt người đàn ông đó và tức giận nói. Đệt, đồ óc lợn, mày bắn ở đây là sợ người ta không biết mày đến hay sao? Người đàn ông bị ăn hai phát tát thì mới phản ứng lại, lập tức sợ hãi nói. Đại ca, quen rồi, em sẽ chú ý, nhất định sẽ chú ý. Đề mờ, đấy không phải là châu Phi, mày muốn bắn thì bắn, đây là Hoa Hạ. Bây giờ chỉ vì sự ngu ngốc của mày mà những người ở đây chắc chắn sẽ đề phòng, chúng ta muốn đánh úp cũng không được. Tên thủ lĩnh tức muốn bốc khói, tên đàn em ngu dốt này, hắn ta thực sự muốn bắn cho phát chết luôn. Tiếng súng vừa vang lên thì đã truyền đến một cách vô cùng rõ ràng. Âu Dương Ngọc Quân lập tức thay đổi sắc mặt, nhắm người thứ hai đến rồi. Tất cả mọi người cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Nhắm người đi trước cũng bắt đầu cảnh giác. Bên ngoài hang động, Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi đang đi vào cũng nghe thấy tiếng súng vang lên. Đi, bên đó có tiếng súng. Ha ha ha. Diệp Hạo nghe thấy tiếng súng thì sung sướng cười lớn, chứng tỏ đã tìm thấy người. Nếu có người đi vào thì sẽ có thể đi ra ngoài được. Hai người chạy nhanh theo hướng tiếng súng phát ra. Ồ, anh xem này, đây là ký hiệu đánh dấu đường đi. Linh Hồ Uyển Nhi phát hiện ra gò tuyết có gắn đồ vật. Đây là bánh mẻ. Diệp Hạo lấy đồ được gắn trên đó xuống, mới nhìn đã nhận ra được. Thậm chí anh còn bỏ vào miệng ăn thử. Đây là bánh mẻ, cùng với vị bánh mẻ mà chúng ta phát hiện được trên chiếc xe ở chỗ lối vào. Như vậy tức là người trên xe đúng là đến từ thành phố cảng. Không sai, chúng ta đi nhanh thôi. Diệp Hạo có chút kích động, cuối cùng họ cũng gặp được người rồi. Trong hang núi, sau khi cảnh giác xung quanh, đội thứ nhất cuối cùng mới phát hiện ra điều kỳ lạ, bọn họ thiếu mất một người. Chết tiệt, người lúc nãy bị bắn chết chắc chắn là người của chúng ta, chấn chỉnh tinh thần lại cho tôi. Tên cầm đầu thét lớn, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, xem như tên thuộc hạ này mở đầu không xuôi rồi. Anh Âu Dương, chúng ta phải làm sao? Nhóm người này nâng cao cảnh giác nên bây giờ bọn họ muốn theo dõi sát sao cũng không thể nữa. nhỡ đâu bị phát hiện mà đối phương có súng, hơn nữa đằng sau còn có người truy đuổi, nếu mà bị người phía sau phát hiện thì cũng hỏng hết. Âu Dương Ngọc Quân cân nhắc suy tính một chốc. Chúng ta tìm một nơi để trốn trước, đối phương có súng, chúng ta không phải đối thủ của họ. Nếu như không có gì bất ngờ thì đợi bọn họ giao đấu, hai bên suy yếu thì chúng ta lại xuất hiện. Ba người lặng lẽ biến mất. Hang động này rất lớn, như kiểu một pháo đài nhỏ dưới đất với đủ loại thạch nhũ, che giấu ba người cũng không có gì khó. Ba người vừa trốn được không lâu thì có tiếng bước chân truyền đến, nhưng những người này không hề phát hiện ra bọn họ mà ngay lập tức đi sâu vào bên trong. Mãi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, ba người bọn họ mới từ phía sau tảng đá đi ra. Bịch bịch bịch. Ngay lúc đó, sâu bên trong hang động vang lên tiếng súng. Rốt cuộc hai bên cũng đấu nhau. Bên trong hang động mờ mịt, không một tia sáng, tia lửa bắn ra khắp nơi, trận chiến rất ác liệt. Một bên khác, nhóm người Hàn Tuyết, Đức Tán Thượng Sư đang đi nhanh trong tuyết thì nghe thấy tiếng súng liên tục, tất cả đều dừng lại. Đức Tán Thượng Sư, đó là tiếng súng sao? Hàn Tuyết cao mày hỏi, cô không nghe nhầm. Không sai, là tiếng súng, chúng ta phải đi nhanh lên. Vẻ mặt Đức Tán Thượng Sư nghiêm trọng hơn, ông ấy khó hiểu trong lòng, sao ở đây lại có trận chiến lớn như vậy được, chẳng lẽ có người khác cũng phát hiện được chỗ này sao? Trong lòng ông ấy khẽ giật thót, thậm chí sắc mặt còn trở nên nặng nề hơn nữa. Tính toán dùng đủ các loại mưu kế mới khiến Hàn Tuyết ở lại nghiên cứu Khổng Tức Minh Vương Kình để chỉ đường cho bọn họ. Ngay cả Âu Dương Ngọc Quân bị kẹt trong núi tuyết, thậm chí ông ấy còn lập lời thề độc với Phật. Hao tốn sức lực như vậy, nếu như quả Phật tâm bị người khác nhanh chân cuỗng mất, bản thân Đức Tán Thượng Sư sẽ tức nghẹn chết mất. Ước hiếp người khác cũng không cần làm vậy chứ. Nhưng mà có Hàn Tuyết dẫn đường, tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn. Hơn nữa, tuyến đường của bọn họ cũng khác hoàn toàn. Tiếng súng trong hang động từ từ giảm dần, hai bên đều có thương vong, người đứng đầu hai bên bắt đầu kêu gọi đầu hàng. Còn chưa được nửa đường, nếu hai bên đều chết hết, thì mộ này còn trộm gì nữa? Một lát sau, hai nhóm trộm mộ đã đạt được thỏa thuận, hai bên cùng nhau đào mộ. Ba người Âu Dương Ngọc Quân nhất thời cũng ngây người, còn có kiểu hợp tác như vậy được à? Bịch! Ngay lúc này, đột nhiên chỗ tay Gia Đô đang vịn, một mảnh đá rơi xuống đất. Sau mặt Gia Đô lập tức tái xanh. Anh Âu Dương, nếu em nói nó tự rớt xuống thì mọi người có tin không? Sau này, em đừng lấy tên là Gia Đô nữa, lấy tên Sao Chổi đi là được. Long Linh tức giận nói. Được rồi, bọn họ đã qua đây rồi, chuẩn bị chiến đấu đi. Âu Dương Ngọc Quân hạ giọng nói, nắm chặt con dao trong tay. Hai người nắm chặt súng trong tay, chậm rãi tiến lại gần chỗ bọn họ, càng lúc càng gần. Vù! Bỗng nhiên, Âu Dương Ngọc Quân vươn tay ra chặn trước họng súng, đâm thẳng con dao trong tay vào cổ người đàn ông. Sau đó, Long Linh lao đến từ bên kia, dùng dao găm đâm vào huyệt thái dương của người đàn ông. Chỉ trong chớp mắt, hai người đó chết ngay lập tức. Nổ súng! Thành viên đội mình đột nhiên chết thảm, tên cầm đầu cũng tức giận. Đoàng đoàng, đoàng! Tiếng súng vang lên liên tục. Âu Dương Ngọc Quân một mình lao về phía trước, túm lấy người đàn ông đã bị anh giết chết, kéo lui về sau. Long Linh cũng làm như vậy. Biết dùng súng không? Âu Dương Ngọc Quân lấy khẩu súng trường tự động của người đàn ông đưa cho Gia Đô. Hi hi, anh Âu Dương, anh nhìn kỹ nha. Gia Đô cười một tiếng, rồi ôm lấy khẩu súng trường, lao mình về phía trước, lăn người qua trốn phía sau khối thạch nhũ. Tạch tạch, mỗi lần nổ súng thì có một người ngã xuống, ba phát súng liên tục là ngã xuống ba người. Lúc này, Âu Dương Ngọc Quân có hơi kinh ngạc, không ngờ Gia Đô dùng súng tốt như vậy. Bình thường thì người Tây Tạng thích dùng súng, cũng có chơi dao nhưng không phải là nhiều. Rút lui, rút lui! Tên cầm đầu của đội này giống to, bên hắn ta chỉ còn lại 10 người, nếu đối phương ở trong tối, nếu đấu tiếp thì không có lợi cho anh ta. Anh Âu Dương, bọn họ rút lui rồi. Gia Đô cầm súng quay về. Tên nhóc này, không ngờ cậu dùng súng khá như vậy. Chúng ta mau đi theo. Gia Đô cười cười. 5 tuổi em đã đi săn thú với bố trong núi rồi. Ba người lại đi tiếp, càng vào sâu bên trong, ánh sáng càng mờ mịt, nhưng cũng may còn có một ít tia sáng, còn có thể nhìn thấy được. Lúc này, nhóm người Diệp Hạo cũng đến tới cửa hang động. Vừa đi vào không lâu, mũi đã ngửi thấy mùi máu tươi. Hai người Diệp Hạo theo mùi máu tươi đi đến, thấy một người đàn ông bị trúng đạn ngay ấn đường, ánh mắt Diệp Hạo chợt lóe lên. Cẩn thận một chút, đám người này đều rất tàn nhẫn. Xoẹt, anh vừa dứt lời, một bóng đen từ xa bỗng lướt qua, tốc độ rất nhanh, khiến vẻ mặt hai người cũng cẩn trọng hơn. Người này chắc chắn là cao thủ. Cẩn thận, bên trong có cao thủ, Diệp Hạo nói thấp giọng. Hai người đi vào trong hang động, cảnh giác cực độ, luôn ở trong trạng thái chuẩn bị ra tay mọi lúc. Mười mấy phút sau, bóng đen lại xuất hiện lần nữa, lướt thoáng qua tốc độ rất nhanh. Sau mặt Diệp Hạo nghiêm trọng, bóng đen cũng giống với lúc nãy, đối phương xuất hiện trước mặt bọn họ đến hai lần, chắc chắn không có ý tốt. Ánh sáng ở đây càng lúc càng tối hơn, tầm nhìn cũng chỉ giới hạn trong khoảng mấy chục mét. Trong hang động có thạch nhũ rơi xuống từng đợt, đột nhiên không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Xoẹt, bóng đen lại xuất hiện lần nữa, lần này hướng thẳng về phía Linh Hồ Uyển Nhi, dường như mục tiêu của đối phương là Linh Hồ Uyển Nhi. Cẩn thận, Diệp Hạo la lớn, vung tay đánh thẳng về hướng bóng đen. Bóng đen đó dùng cánh tay cản lại trong chớp mắt. Sau đó, bóng đen lại đột nhiên chuyển hướng ra tay với Diệp Hạo, cánh tay chuyển động nhẹ nhàng như rắn tấn công về phía anh. Linh Hồ Uyển Nhi đứng tại chỗ vẫn chưa động đậy gì, cảnh giác nhìn xung quanh. Đối phương xông thẳng về phía cô, cho dù là có mục đích gì thì đều phải chết. Tấn công nhanh như rắn, nhanh như chớp, xoay xung quanh quấn vào cánh tay Diệp Hạo. Diệp Hạo khẽ kinh ngạc, quả nhiên là hình ý quyền của xà quyền, hơn nữa đã luyện tới cảnh giới uyên thâm. Bịch bịch bịch. Trong chớp mắt, hai người đã giao đấu được 10 chiêu. Hai người chiến đấu với tốc độ rất nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt là đã đấu được hơn 10 chiêu. Xà quyền vừa mềm vừa cứng, lấy mềm dẻo làm trọng tâm, trong nhu có cương. Đây là một kiểu rất đặc biệt của hình ý quyền. Tuy một số phương diện khác với thái cực quyền, nhưng hiệu quả lại rất giống nhau. Hai người giao đấu hơn 10 chiêu, Diệp Hạo cũng hiểu ra được đôi chút. Nếu đối phương đã lấy nhu thằng cương, vậy thì anh sẽ dùng chiêu thức mạnh nhất để đối phó. Giữa trời và đất, cửu châu bát cực. Văn thì có thái cực, yên ổn thiên hạ. Võ thì có bát cực, ổn định đất trời. Nói ra chính là bát cực quyền vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh có thể vươn xa bốn phương tám hướng, động tác đơn giản gọn gàng nhưng mạnh mẽ sắc bén. Bát cực quyền tung ra, phát ra tiếng nổ ầm ầm, giống như một luồng khí nổ tung trong hang động âm u này. Ầm, Diệp Hạo ghé sát bên người đối phương đẩy ra, đột nhiên anh cau mày, người áo đen này lại là một người phụ nữ. Lúc nãy vừa mới va chạm, cái cảm giác mềm mại đàn hồi đó, anh sẽ không cảm nhận sai được. Người áo đen bị hất ra lại xông đến lần nữa. Lần này đối phương đã thay đổi quyền pháp, không còn dùng xà quyền lấy nhu thằng cương mà dùng sức lực vô cùng mạnh mẽ, tốc độ kinh người. Chiêu thức rất tàn nhẫn, không hề chừa đường sống. Đá chân, cùi chỏ, cổ tay, lên gối, nắm bắt, các chiêu đều như đoạt mạng. Tốc độ rất nhanh, như thể sao băng đuổi theo mặt trăng, tạo ra tiếng động xé gió kinh người trong bóng tối mờ mịt. Diệp Hạo hơi nhếch miệng cười, đây là đối thủ mạnh nhất anh gặp phải kể từ sau khi vết thương lành lại, chiến đấu mới khiến anh càng mạnh mẽ hơn. Quyền pháp của anh đã thay đổi, không còn là bát cực quyền lạ thường nữa, mà đổi bát cực sang thái cực. Một chiêu lãm tước vĩ, lại thêm thôi thủ là đã đẩy lùi đối phương xa đến mấy mét. Mà Diệp Hạo cũng nhân lúc đó lại gần đối phương. Anh muốn xem gương mặt bị che khuất của đối phương dưới lớp vải kia có gì mà lại không muốn người khác nhìn thấy. Diệp Hạo nhanh như cơn gió, vung nắm đấm ra chiêu giả, tay còn lại nắm lấy mặt nạ trên mặt đối phương gỡ xuống. Một gương mặt mơ hồ xuất hiện trong mắt Diệp Hạo, anh khẽ cau mày. Anh có thể thề rằng đây là gương mặt đẹp nhất mà anh từng gặp, đủ để so sánh với cả Linh Hồ Uyển Nhi, còn đẹp hơn cả Hàn Tuyết nữa. Mà sau khi bị Diệp Hạo gỡ mặt nạ xuống, đôi mắt to tròn của đối phương có chút kinh sợ, tay bắt lấy mặt nạ của mình, xoay người biến mất. Nhưng vẻ đẹp tuyệt mỹ đó đã lưu lại trong đầu Diệp Hạo. Tên háo sắc nhà anh, người đã đi rồi còn ở đó ngơ ngẩn. Linh Hồ Uyển Nhi đi đến, châm chọc mấy câu rồi đi về phía trước. Vẻ mặt Diệp Hạo vô cùng bất đắc dĩ, anh vội vàng đuổi theo, hai người đi vào bên trong. Sau khi hai người đi, cô gái che mặt lúc nãy đang đứng cách chỗ hai người vài khối đá lớn. Đứng trước mặt cô còn có một bà cụ cầm trong tay một cây phất trần, trông có vẻ là một đạo cô. Uyển Nhi, sao rồi? Sư phụ không ra tay với linh hồn Uyển Nhi được, bên cạnh cô ta có một người đàn ông đã chặn con lại. Ồ, một người đàn ông sao? Vâng, anh ta dùng bát cực quyền với cả thái cực quyền, linh hồn Uyển Nhi không hề ra tay. Có nhu có cường sao? Ha ha ha ha. Hai người Diệp Hạo đi về phía trước, trong hang động càng lúc càng tối, tầm nhìn cũng càng ngày càng kém. Ngay sau đó, bọn họ lại nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến. Hai người lặng lẽ đi qua nhìn, tầm nhìn có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhìn được tình hình tổng thể. Diệp Hạo biến sắc. Thì ra là bọn họ. Trước mặt bọn họ, Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh đang giao đấu. Một đấu một, Gia Đô thì đứng một bên quan sát trận đấu. Cậu ta không tham gia vào trận đấu ở cấp độ này. Nếu đấu với người bình thường thì Gia Đô còn có thể. Nhưng còn những người luyện võ như thế này thì anh chỉ có thể làm nền mà thôi. Đối phương có ba người, hai nam một nữ. Một người đàn ông còn lại cũng đứng một bên quan sát trận đấu giống anh. Có vẻ cũng không hứng thú với Gia Đô. Không ngờ là bọn họ cũng đến. Anh nói xem, chiếc xe chỗ cửa vào có khi nào là do bọn họ lái đến không? Linh Hồ Uyển Nhi khẽ hỏi. Chắc là vậy, người thành phố cảng chỉ có thể là bọn họ. Diệp Hạo trầm giọng nói. Nhưng ngay lập tức, trong đầu anh xuất hiện một bóng hình. Người phụ nữ xinh đẹp vừa nhìn thấy anh đã mừng rỡ rơi lệ khi ấy. Người phụ nữ xinh đẹp tự xưng là vợ của anh, Hàn Tuyết. Nhóm người Âu Dương Ngọc Quân đến, vậy chẳng phải Hàn Tuyết cũng sẽ đến sao? Trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khiến tim anh đập mạnh. Có phải bọn họ đến tìm quả Phật tâm không? Quả Phật tâm là thần dược có thể phục hồi trí nhớ. Nếu như là đúng thì là vì ai? Diệp Hạo không dám nghĩ nữa. Nếu như là vì anh thì tình cảm này quá lớn. Linh Hồ Uyển Nhi cũng thông minh, ngay khi cô ta nhìn thấy mấy người Âu Dương Ngọc Quân thì đã đoán được. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn sang Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Trước đây anh có một người vợ thật tốt. Diệp Hạo hiểu ý của cô ta, cười khổ một tiếng. Nhưng tôi đã quên hết tất cả. Có phải rất khốn nạn không? Linh Hồ Uyển Nhi trợn tròn mắt. Giờ anh mới biết sao? Ha ha ha. Âu Dương Ngọc Quân, không ngờ sẽ gặp được mày ở đây. Đưa tay chịu trói, trở về gia tộc chịu phạt thôi. Người đàn ông tấn công là lớn, chiêu thức vô cùng tàn nhẫn, chiêu nào cũng đủ dồn người vào chỗ chết, đều là những chiêu đoạt mạng. Âu Dương Long Vân, mấy người là đám súc sinh đổi trắng thay đen, không có tư cách phán xét tao. Âu Dương Ngọc Quân tức giận gầm lên, các chiêu thức ra tay cũng rất hung ác. Để mày chạy thoát lâu như vậy đã là may mắn của mày rồi. Giao Âu Dương Hi Hi ra đây, tao sẽ tha cho mày một mạng. Thả con mẹ mày, muốn tìm Hi Hi, cả đời này mấy người cứ mơ đi. Âu Dương Ngọc Quân điên tiết cả người, cậu ta ra tay tới cùng như muốn hai bên cùng chết. Vẻ mặt Âu Dương Lăng Vân lạnh lẽo, không ngờ được mấy tháng không gặp mà hắn ta đã tiến bộ đến như vậy. Lúc đầu, Âu Dương Ngọc Quân cũng không đánh nổi qua 300 chiêu của hắn ta. Bây giờ, Âu Dương Ngọc Quân điên cuồng xuất chiêu khiến hắn ta rất áp lực. Dù sao, hắn ta vẫn có phần lo lắng, lát sau còn phải giành lấy Phật cổ bằng vàng, không thể chỉ vì Âu Dương Ngọc Quân mà bị thương được. Sư huynh Lương Hồng, giúp tôi bắt lấy tên tội phạm này, gia tộc Âu Dương tôi nhất định sẽ hậu tạ. Ha ha ha, sư đệ khách sáo rồi. Người đàn ông đứng quan sát trận đấu cười lớn, lập tức nhấc chân xông về phía Âu Dương Ngọc Quân. Hai đánh một, chắc chắn Âu Dương Ngọc Quân không phải đối thủ của họ. Gia Đô hét lên một tiếng cũng xoay người xông lên, nhưng lại có bóng người còn nhanh hơn, đưa tay ngăn lại quyền của Lương Hồng. Ầm, quyền trường hai người đánh vào nhau phát ra âm thanh lớn, cùng lúc lùi lại ra sau. Mọi người đều nhìn qua hướng người vừa rồi đột nhiên xuất hiện, mày kiếm mắt sáng, sau lưng còn có một thanh đao lớn, cả người đầy khí phách. Âu Dương Ngọc Quân lập tức sừng sốt. Bịch! Trong lúc cậu ta sừng sốt, đối phương đã nhân cơ hội ra một cú đá và dùng roi khiến anh bay lên không. Nhưng Âu Dương Ngọc Quân cũng không thèm để ý, thậm chí còn bật cười lớn. Đại ca, anh đến rồi! Ha ha ha ha! Âu Dương Ngọc Quân cười lớn, cười đến rơi cả nước mắt. Cái gì cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là không nghĩ được Diệp Hạo sẽ xuất hiện ở đây.